Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641. Chương 1641. Thấy qua không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong lại đang lớn đàm thôn đợi. Một ngày, không vì cái gì khác, chờ vậy đài trao đổi cơ hội. Mặc dù trao đổi cơ hội ở ngày một đó liền trang bị xe chở hàng, nhưng là đến ngày hôm nay còn chưa tới. Số 5 ngày này, trao đổi cơ hội ở trên xe hàng chạy 5 ngày rốt cuộc chạy đến Tây Loan. Vì phòng ngừa trên đường lắc lư, trao đổi cơ hội trong ngoài bao không biết nhiều ít giảm chấn tầng. Giống như một cái tròn xoe gấu trúc như nhau bị từ trên xe khiêng xuống. Máy này trao đổi cơ hội từ Trương Thạch Thiên đoàn xe trên xe tháo xuống liền trang bị đằng khang. Thuê đoàn xe xe, dùng 2-3 tiếng thời gian bị kéo đến thẩm quyến bố cát đằng khang cái đó thành tựu khoang hàng hóa. Đội sản xuất trong sân, Vạn Phong đến thẩm quyến sau chuyện thứ nhất mà chính là gọi điện thoại tìm được Ân Chấn Phi. Ân tổng, ta cho ngài cầm dụng cụ lấy được thẩm quyến tới. Ngài lúc nào có công phu mang người tới xem. Ân Chấn Phi bây giờ đang mặt mày ủ rột đâu. Cái này năm hắn qua được vô cùng gian nan. Hết hạn đến trước mắt. Hoa uy sổ sách của công ty hộ lên liền còn dư lại một khối 4 mao tiền. Nếu như lại còn mấy ngày ấy không nghĩ ra biện pháp gì, công ty liền hoang cửa hàng. Hắn lúc này giống như con kiến trên chảo nóng như nhau ở hắn đơn sơ trong phòng làm việc đi tới đi. Lui, đang đi được tâm phiền ý loạn đâu. Điện thoại đột nhiên vang lên. Ân Chấn Phi nửa ngày ấy không dám nghe điện thoại. Hắn không xác thực định điện thoại này là không phải muốn nợ. Ăn Tết những ngày đó loại này điện thoại hắn nhưng mà nhận không ít. Mỗi ngày đều được tiếp cái 18 cái. Làm được bây giờ vừa nghe đến tiếng chuông điện thoại vang hắn liền sợ hết hồn hết vía. Nhưng là mà không nhận cũng không được chuyện. Mình là thiếu người ta tiền nhưng cũng không phải là rượt nợ người. Chính là bây giờ không có tiền. Phụng bồi nói chút ít nói trước đối phó nói sau. Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Ân Chấn Phi liều một cái liền cầm điện thoại lên. Vậy liền nghe được Vạn Phong câu nói kia. Không phải muốn nợ, Ân Chấn Phi đầu tiên là tâm tình buông lỏng một chút, tiếp theo ngược lại hồ đồ. Ngươi là ai vậy? Ta biết ngươi sao? À, ngươi quên ta? Ta là Vạn Phong nha. Vạn Phong? Vạn Phong là ai? Vạn Phong hết ý kiến. Lão đầu này chỉ nhớ sao biến thành xấu. Thời gian vậy liền đi qua hơn 2 tháng sao? Còn nhớ ở thẩm quyến hội Liên hiệp Công thương nghiệp nghị trong buổi họp và ngươi nói chuyện với nhau người tuổi trẻ kia sao? Tên nhóc lường gạt, Ân Chấn Phi nhớ ra rồi. Vạn Phong cái này buồn giàu. Lão đầu này, làm sao liền nhận đúng hắn là tên lường gạt đâu? Ân tổng, cái này chính là ngươi không đúng. Không phải nói với ngươi ta không phải tên lường gạt sao? Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ta không phải tên lường gạt, không phải tên lường gạt, thật tốt, ngươi không phải tên lường gạt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta cầm chúng ta chế tạo trình khống trao đổi cơ hội kéo đến thẩm quyến tới. Bao gồm bản vẽ, ngươi mang mấy cái nhân viên kỹ thuật tới đây xem nha. Ngay tức thì, Ân Chấn Phi đầu nhiệt huyết dâng trào, trước mắt tối sầm, trao đổi cơ hội, đúng rồi. Lần trước đối phó lừa là cầm trao đổi cơ hội bản vẽ trở về. Như thế nói tên này thật đúng là tạo đi ra. Vậy ngươi ở địa phương nào? Vạn Phong nói ra một cái tỉ mỉ địa chỉ. Ta nửa giờ đến. Ân Chấn Phi ghi nhớ địa chỉ sau cúp điện thoại. Người như gió vọt ra khỏi phòng làm việc. Ân Chấn Phi xưởng nhỏ ở một cái địa điểm so với địa phương vắng vẻ, cách Hoa Cường Bắc hơi xa một chút, viện tử không lớn, hơn 20 nhân viên nhàn tản ở trong sân ngồi, không có người nói chuyện, bầu không khí tương đối kiềm chế. Tiền sư phụ, Chu sư phụ, Vương sư phó, mang công cụ theo ta đi. ba cái tuổi tác ở 30 đến 40 nhân viên quét liền đứng lên. Thật nhanh chạy đến trong phân xưởng đi lấy bao. Rất nhanh ba vị sư phụ từ trong phân xưởng đi ra. Xưởng trưởng, đi nơi nào? Đi bố cát một chỗ. Ân Chấn Phi mang ba cái sư phụ mới vừa đi ra xưởng nhỏ cửa. Một chiếc Lam Điểu xe nhỏ kêu ở Ân Chấn Phi trước mặt ngừng lại. Trên xe một cái lòe loẹt người trung niên xuống xe. Ở lúc đó Ti Kiêu có bụng người vô cùng thiếu. Thẩm Quyến vậy không ngoại lệ. Nhưng là người trung niên này người nhưng đĩnh một cái bụng xuống xe. Sau đó còn có hai người dáng vẻ hộ vệ vậy từ trên xe bước xuống. Sờ một cái đứng ở mập mạp sau lưng. Ân lão bản đây là muốn đi đâu nha? Ân Trấn Phi thấy đối phương nhíu mày. Dịch lão bản, đây là đâu đám mây hái xuống sai rồi mưa cầm ngài cạo tới nơi này. Ta tới xem Ân lão bản ngươi bây giờ phối hợp được như thế nào. Ta nói qua tính cách quá thép người ở cái thế giới này không thể thực hiện được. Ngươi nếu như bây giờ quay đầu ta sản phẩm còn giao cho ngươi đại lý. Như vậy mập mạp kêu giao, dịch trong mây, là Hồng Kông một cái kêu là Tịch Thu chiếu rọi giám đốc công ty. Đặc biệt làm trình khống trao đổi cơ hội, Ân Chấn Phi nguyên lai đại lý trình khống trao đổi cơ hội chính là nhà hắn. Dịch lão bản, ngài không cũng đã gãy chúng ta hàng sao? Cái này lại trở về tìm ta là ý gì? Không có ai đại lý nhà ngài sản phẩm. Ngươi còn phải nghe lời ta còn để cho ngươi đại lý. Ân Chấn Phi a một tiếng. A, dịch lão bản, công ty các ngươi tùy ý tăng giá. Căn bản không quan tâm đại lý kinh doanh ý kiến. Đối với ta cái này đại lý kinh doanh không có một chút tối thiểu tôn trọng. Sản phẩm chất lượng kém cũng được đi cho tới bây giờ bỏ mặc bán ra sau đó. Ta hướng ngươi tiểu cữu tử phản ứng. Người tiểu cữu tử liền xông lên ta trợn mắt lột ra. Hơn nữa còn liền trực tiếp chặn chúng ta hàng. Tịch Thu chiếu rọi rốt cuộc ai là lão bản. Bọn ngươi như vậy không có một chút uy tín có thể nói còn lão lấy ra một bộ cao cao tại thượng dáng. Vẻ công ty, ta ngay cả có một phần cốt khí cũng không phục vụ các ngươi. Khác mời Cao Minh đi. Giao dịch trong mây ha ha cười khan hai ngày. Ân lão bản, ngươi chính là như vậy không tốt. Hỏa khí quá lớn, ngươi số tuổi này ngươi không muốn động một chút là lão nổi giận. Như vậy biết sống không lâu, ta có thể sống mấy ngày cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ta muốn đi ra ngoài làm việc, phiền toái cầm xe ngươi lái đi, đừng ngăn ở ta hãng cửa. Giao dịch trong mây hai tay chống nạnh nâng lên mang một bộ mắt kiếng to. Mặt thật tốt xem Ân Chấn Phi xưởng nhỏ. Xưởng nhỏ là cái loại đó kiểu cũ kiến trúc. Đất phòng tiểu viện, cửa treo khối kia hoa uy trình khống trao đổi cơ hội nhà máy bảng loang lổ lốm đốm. Ngươi nói ta cầm ngươi cái này xưởng nhỏ mua lại xây cái hùn vốn nhà máy như thế nào? Chỗ này không tệ, ta chuẩn bị cùng Thẩm Quyến lãnh đạo thành phố nói một chút. Ân Chấn Phi trước mắt tối sầm. Cái này xưởng nhỏ là hắn thuê người khác. Nếu như giao dịch trong mây thật muốn mua mảnh đất này, cái này căn bản không là chuyện nha. Thẩm Quyến chánh phủ đối với cảng thương bây giờ căn bản không có sức miễn dịch. Người ta muốn mua chẳng những một mua liền trong hơn nữa còn hoa không mấy đồng tiền. Nhưng là hắn hoa uy làm thế nào? Hắn còn có tiền vốn đi thuê địa phương lại mở xưởng sao? Dịch lão bản, đều nói làm người lưu một mặt ngày sau tốt gặp nhau. Ngươi làm như vậy có phải hay không thật là quá đáng? Ha ha ha, làm người lưu một mặt vậy cũng muốn xem thân phận của song phương. Thân phận tương đương dĩ nhiên biết lưu một mặt. Nhưng mà ngươi loại này không nghe lời lại không người có bối cảnh dựa vào cái gì để cho ta cho. Ngươi lưu một mặt, ngươi hại ta đoạn này thời gian kiếm ít rất nhiều tiền. Ta sẽ cho ngươi lưu một mặt. Ân Nấn Phi lòng này mệt mỏi. Công ty các ngươi chủ động chặn giao hàng. Bây giờ thiếu oán chúng ta để cho ngươi thiếu kiếm tiền. Xem qua không biết xấu hổ. Ngày hôm nay thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ.